À, anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Đóa Hoa Kỳ Lạ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã tới nơi mà Nhược Tích rời đi, sau đó ở đó tu luyện, gọi là luyện thể, và cuối cùng là hấp thu được cả Hàn Băng Đạo Vận để tu luyện, đã chạm tới bán bộ hỗn nguyên rồi. Tuy nhiên thì bị một đôi nam nữ gọi là đánh gãy cái quá trình tu luyện, và sau đó còn định ám sát hắn, nhưng mà hắn đã gọi là đánh văng đối thủ. Tuy nhiên ở lúc cuối thì cô nàng kia tung ra một cái viên dạng kiểu bạo nguyên châu gì đấy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Gần như khi viên châu đen kịch kia phát nổ, Ninh Thành không do dự lao vào Huyền Hoàng Châu. Oanh! Vụ nổ xé rách đáng sợ, hầu như hóa mọi thứ chung quanh Ninh Thành thành hư vô. Từng đạo sức mạnh băng hàn đạo vận vỡ vụn, tung hoành giữa hư không, bị đánh cho hỗn loạn không chịu nổi. Cái lạnh thấu xương, dù đáng sợ đến đâu thì ở dưới vụ nổ này cũng tạm thời tiêu tán. Khi Ninh Thành lần nữa từ Huyền Hoàng Châu bước ra, thì nữ tử kia cũng đã sớm chạy trốn mất dạng. Thần thức quán quét ra xa, thấy giới vực của Thái Tô giới bị xé ra một lỗ hổng khổng lồ. Sắc mặt hắn âm trầm xuống. Giới vực tuy rằng đang chậm rãi khép lại, nhưng uy lực của viên châu kia quá mức khủng bố, không có vài tháng thì khó mà phục nguyên được. Quy tắc của Thái Tô giới vốn đã vỡ vụn, giới vực nơi này vốn đã lung lay sắp đổ, nay lại bị Hắc Châu oanh cho một phát, tình hình càng thêm bất ổn. Vừa rồi hắn nên trực tiếp tế ra băng phong không gian, dù là không giữ được nữ tử kia thì tên nam tu kia chắc chắn không thoát được. Chỉ cần băng phong không gian ngăn cản được giây lát là hắn có thể giết chết đối phương. Ninh Thành tăng tốc, sau nửa nén nhang thì dừng lại. Từng đạo băng hàn đạo vận từ nơi này phát ra. Ở cách hắn ba trượng đang lơ lửng một đóa băng hoa. Đóa băng hoa này sáu cánh, tinh khiết và trong suốt, từng luồng khí tức băng thuộc tính đạo vận mãnh liệt tỏa ra. Xung quanh đóa hoa vẫn là từng vòng băng văn đạo vận, một loại hàn ý có thể đóng băng cả linh hồn từ đóa hoa này tỏa ra. Ninh Thành dù đã thăng cấp tới bán bộ hỗn nguyên, đồng thời cũng là một cường giả luyện thể vượt qua cả tinh không thể, nhưng đứng ở nơi này lâu, hắn vẫn cảm nhận hàn ý thấu xương. Vậy thì đóa băng hoa này tuyệt đối không tầm thường, dù Ninh Thành không nhận ra đây là hoa gì, hắn cũng biết nó là một món tuyệt thế chi bảo. Một đóa hoa nhỏ bé mà khiến cả một phương hư không bị đóng băng, đủ thấy là nó đáng sợ cỡ nào. Nếu như không phải hắn đã tấn cấp toàn diện thì căn bản còn không thể đi tới nơi đây. Hắn cẩn thận tiến lại gần, vô cực thanh lôi thành đã bị thu lại. Lôi thành thiếu đi khí linh, ở nơi này hoàn toàn không thể ngăn được cái lạnh cực hạn. Từng đợt đạo vận băng hàn như sóng chiều xé rách cuộn tới, nhanh chóng bị Ninh Thành luyện hóa hấp thu. Khoảng cách ba trượng đối với Huyễn Hỗn Nguyên Thánh Đế bình thường mà nói, có lẽ là một cái lạch trời không thể vượt qua. Nhưng với Ninh Thành, hắn có thể vừa luyện hóa đạo vận băng hàn lại vừa chậm rãi tiến lên. Sau ba ngày, Ninh Thành đã tới trước đóa băng hoa. Quy tắc lực lượng của hàn ý cực hạn va chạm vào người hắn. Dù hắn có thể hấp thu đạo vận băng hàn, hấp thu băng nguyên nguyên khí mà vẫn cảm thấy xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc. Ninh Thành hít sâu một hơi, trong lòng có chút khó xử. Hắn không biết nên dùng thứ gì để thu đóa băng hoa này. Với thực lực trận đạo thì hắn có thể dùng cấm chế trói buộc nó, nhưng Ninh Thành khẳng định là cấm chế có trói buộc cũng chẳng giữ được lâu. Thứ duy nhất trên người hắn có khả năng chứa đóa băng hoa này e rằng chỉ có vô lượng hổ lô. Mà vô lượng hổ lô thì đang chứa ngũ hành hỗn độn chi khí, cũng chứa thêm một giọt tam thiên nhược thủy. Ninh Thành lo lắng là đóa băng hoa này khi vào trong hổ lô liệu có làm nó bị hỏng vì lạnh hay không. Thế nhưng do dự một chút, Ninh Thành vẫn đánh hàng chục đạo cấm chế lên đóa hoa. Cấm chế vừa chạm vào đã vang lên tiếng rạn nứt, nhưng không đợi cấm chế vỡ vụn hoàn toàn, hắn đã tế ra vô lượng hổ lô, cuốn đóa băng hoa vào bên trong. Ngay khi thu băng hoa vào vô lượng hổ lô, Ninh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, một khi hổ lô chịu không nổi cái lạnh thì lập tức đưa ra. Vài nhịp thở trôi qua, rồi đến nửa nén nhang, vô lượng hổ lô lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ninh Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cái vô lượng hổ lô này không biết là vật gì, ngay cả đóa băng hoa cực hạn này cũng có thể chứa vào mà không có chút hàn khí nào lọt ra ngoài. Băng hoa bị Ninh Thành lấy đi, cái lạnh chung quanh lập tức giảm bớt. So với giá rét thấu xương trước đó, thì lúc này hầu như đã không còn cảm nhận được hàn ý. Ninh Thành trong lòng thỏa mãn, băng hoa đã tới tay, tu vi thì thăng cấp, pháp bảo của Nhược Tích cũng đã lấy được. Giờ đây hắn có thể rời đi. Trước khi đi cùng phải dùng trận pháp phòng hộ nơi này một chút, tương lai hắn muốn chữa trị Thái Tô giới, hiện tại đương nhiên làm được gì thì cứ làm. Ninh Thành vừa lùi lại một bước thì không gian nơi hắn lấy đi băng hoa lại đột nhiên sụp đổ. Một loại lực lượng không gian băng bạo mà ngay cả Ninh Thành cũng không thể kháng cự ập tới trực tiếp cuốn hắn đi. Lúc này thì Ninh Thành thậm chí là chỉ có hối hận vì không phải lấy băng hoa xong là đi ngay, là còn ngớ ngẩn nán ở đây tới nửa nén nhang, thực sự đúng là tự chuốc lấy tai vạ. Lực lượng không gian sụp đổ cuồng bạo cuộn tới, hắn chỉ có thể dùng vô cực thanh lôi thành bảo hộ bản thân, đồng thời sẵn sàng để tiến vào Huyền Hoàng Châu bất cứ lúc nào. Nhưng cường độ sụp đổ của không gian còn đáng sợ hơn Ninh Thành tưởng tượng, dù với thực lực quán mà vẫn cảm thấy một cơn choáng váng cực độ chuyển tới. Điều này khiến Ninh Thành càng thêm kinh hãi. Hắn cho dù có truyền tống từ những trận pháp cự ly siêu xa cũng chưa từng bị choáng váng như vậy. Từ sụp đổ không gian này chắc chắn có liên quan tới việc viên hắc châu nổ tung của nữ tử đần độn kia. Đôi nam nữ cẩu này không chỉ khiến hắn đột ngột tỉnh lại khi đang đốn ngộ, xé rách giới vực của Thái Tô giới, mà giờ lại còn khiến hắn bị cuốn vào vụ sụp đổ không gian kinh khủng đến thế. Ở tại nơi sâu thẳm của Thái Tố yêu mạch, có hai nữ tử lơ lửng giữa hư không. Giữa hai người có từng đạo mương rãnh dọc ngang và khí tức đạo vận vỡ vụn. Ở phía sau bọn họ là những đạo quân chỉnh tề. Nhưng điểm khác biệt thì một bên là nhân tu, một bên là yêu tu yêu thú. So với Thái Tố đạo đình quân có khí thế như rồng như hổ, đạo đình quân của Thái Tố yêu mạch vừa mới vội vàng được thành lập, trông chẳng khác nào một đám quân ô hợp. Lúc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào hai nữ tử trên không trung. Một bên là cường giả hợp đạo của Thái Tố đạo đình, Sở Mạn Hà. Người còn lại là cường giả hợp đạo của Tiên Hoàn Đảo, thuộc về Thái Tố yêu vực, Ngạo Vũ đạo quân. Có thể nói hai người họ sẽ quyết định hướng đi của cuộc chiến. Đầu tóc của Ngạo Vũ đạo quân có chút rối loạn, trên cổ còn vài vệt máu, y phục trên người cũng không còn vẻ hoa quý ung dung như thường lệ. Người rất mạnh, có thể nói là cường giả mạnh nhất trong số các hợp đạo thánh đế ta từng gặp. Dù vậy thì trong lòng ngươi hẳn cũng hiểu rõ, ngươi không phải đối thủ của ta. Ngạo Vũ đạo quân dù là có chút chật vật nhưng giọng điệu vẫn đầy vẻ ngạo nhiên. Tờ Mạn Hà cũng không khá hơn là bao, vết máu trên người thậm chí nhiều hơn Ngạo Vũ. Nàng nghe xong lời đó chỉ khinh thường cười một tiếng. Đó là do ngươi chỉ biết giúp ở nhà mà không chịu ra ngoài. Hợp đạo thánh đế mạnh hơn ta trên đời này, nhiều không đếm xuể. Ngạo Vũ cau đôi mày thanh tú, dung nan tuyệt mỹ có thêm vài phần nhu nhược tú lệ. Bà ta tuyệt đối không tin lời của Sở Mạn Hà. Bà ta vô cùng tự tin vào thực lực của mình. Chỉ cần chưa bước chân vào bước thứ ba chứng đạo, thì người mạnh hơn bà ta chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không thể nào là nhiều không đếm xuể như lời con ả kia nói. Tờ Mạn Hà nhìn biểu cảm của Ngạo Vũ liền biết bà ta không tin, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm. Thực tế nàng nói vậy đã là vô cùng khiêm tốn. Trước khi bị nhốt vào Vĩnh Vọng Môn, nàng chỉ vượt trội về trận đạo và tư chất tu luyện. Còn luận về sức mạnh pháp thuật thì Sở Mạn Hà nàng đúng thực sự chưa là gì. Thái Tố đạo đỉnh của các ngươi, hãy rút khỏi Thái Tố yêu vực, bồi phường tượng trưng một chút tổn thất cho yêu vực chúng ta, thì lần này coi như xong. Ngạo Vũ đạo quân không tranh cãi tiếp, giọng điệu mang theo một tia cứng rắn. Tờ Mạn Hà cười ha hả, nhưng mặt lại không có chút ý cười nào. Ngạo Vũ, ngươi tính là cái thá gì? Thái Tố đạo đình của ta còn có mấy vị hợp đạo thánh đế chưa xuất quân. Nếu như ngươi còn dám nói nhảm một câu, ta sẽ quấn lấy ngươi để cho đạo đình đại quân ép xuống. Chẳng lẽ còn không săn bằng được cái Thái Tố yêu mạch rẻ rách này của ngươi? Nói xong, chín vân châu tử quanh người Sở Mạn Hà xoay tròn càng nhanh, đồng thời nàng quát lớn với Ly Phượng ở phía sau. Ly Phượng đỉnh trụ, một khi ta ra tay, ngươi lập tức chỉ huy đạo đỉnh quân san bằng Thái Tố yêu mạch cho ta. Rõ. Ly Phượng hiểu ý Sở Mạn Hà, cũng biết nàng là một người đáng tin cậy bên cạnh Ninh Thành, cho nên không chút do dự mà đáp ứng. Khoan đã. Ngạo Vũ vội vàng gọi lại, ánh mắt bà ta lướt qua đám ô hợp phía sau, trong lòng thầm than. Chỉ cần bà ta bị quấn lấy, đại quân yêu thú của yêu mạch ở trước mặt đạo đỉnh quân tinh nhuệ kia, e rằng còn chưa tới nửa nén nhang đã tan rã. Mà Sở Mạn Hà dù chỗ yếu hơn bà ta một chút nhưng cũng là ít thôi. Bà ta muốn áp chế nàng để quay lại giúp đại quân yêu thú gần như là bất khả. Trước đó bà ta nghĩ rất hay, dùng thực lực của bản thân chảm sát toàn bộ cường giả của đạo đỉnh, sau đó dẫn dắt yêu thú cướp phá thành trì của nhân loại. Giờ xem ra đó chỉ là hoa trong gương, trăng ở dưới nước, nghĩ thì hay đó, nhưng làm thì không được. Bà ta đừng nói là chảm sát toàn bộ cường giả, ngay cả một Sở Mạn Hà cũng giết không xong. Huống hồ bên phía đạo đình vẫn còn một vị hợp đạo thánh đế đang chấn giữ. Lần này bà ta không đợi Sở Mạn Hà lên tiếng đã vội vàng nói tiếp. Thái Tố yêu mạch ta sẽ cắt ra 1/3 diện tích cho Thái Tố vực, để giữa đoạn Mao Thần Thành và Thần Hải vực thành không còn bất kỳ yêu thú nào ngăn trở. Nhân tu có thể trực tiếp xuyên qua yêu mạch để qua lại giữa hai nơi. Đồng thời yêu mạch sẽ dâng lên 30 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1 vạn nhánh thượng phẩm thần linh mạch, 30 vạn thần tinh. Còn về các loại đạo quả, Ngạo Vũ Đạo Quân một hơi nói ra, mười mấy điều khoản bồi thường, toàn bộ đều có lợi cho Thái Tố Vực. Tờ Mạn Hà lại rơi vào khó xử, tại vì Ninh Thành đến giờ vẫn chưa về, nàng không biết là có nên tiếp tục đánh hay không. Nếu tiếp tục thì với thực lực của Ngạo Vũ, lúc Lâm Tử kéo làm theo lệm lưng là chuyện không khó. Ly Phượng thấy Sở Mạn Hà do dự, vội vàng tiến lới truyền âm. Sở tiền bối, đạo quân hiện tại chưa về, còn chưa biết có gặp chuyện gì không. Chúng ta chỉ bằng cứ đợi đạo quân về rồi tính tiếp. Huống hồ mức bồi thường này của Thái Tố yêu mạch cũng không phải là ít. Hơn nữa là, ý của đạo quân không phải đuổi cùng giết tận đối với yêu mạch. Ý của Ninh Thành, Ly Phượng hiểu rõ, đó là muốn biến Thái Tố yêu mạch thành một khu vực rèn luyện. Chỉ là hiện giờ xuất hiện một Ngạo Vũ đạo quân thì tình hình có chút biến hóa. Tờ Mạn Hà gật đầu, nàng cũng chỉ là tới giúp sức thôi, chứ đạo đình làm gì thì nàng không quan tâm. Nghĩ tới đây nàng nói với Ngạo Vũ, được rồi, vậy thì cứ theo ý người mà làm. Nếu sau này còn xảy ra chuyện, yêu thú hay yêu tu đổ thành thì không cần đạo quân phát lệnh. Đạo đình quân chúng ta sẽ chủ động, nghiền nát nơi này. Nghe Sở Mạn Hà đồng ý, Ngạo Vũ đạo quân thầm thở vào. Nếu Sở Mạn Hà không chịu, bà ta còn phải tiếp tục xuất huyết thêm nữa. Nếu không, Thái Tố yêu mạch có khả năng sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Sau trận chiến này bà ta không thể cứ bỏ mặc mọi chuyện như trước được nữa, phải bắt đầu xây dựng một đạo đỉnh quân thực sự cho yêu mạch, tuyệt đối không thể để cảnh đạo đỉnh quân của nhân loại ép tới mà lại không có sức phản kháng như thế này. Cơn giận hôm nay Ngạo Vũ bà không thể nuốt trôi, bà cũng uổng công là hợp đạo bao nhiêu năm. Ở một diễn biến khác, thân thể Ninh Thành va chạm với một kiện pháp bảo đang bay múa, trực tiếp đánh bay nó đi, nhưng bản thân hắn cũng vì chịu lực phản vệ của pháp bảo mà lồng ngực ép vào. May mà nhục thân của hắn lúc này cực kỳ hung hãn, không chịu thương thế quá nặng, lưu chuyển đạo vận một vòng thì chút thương thế này biến mất. Xung quanh không có động tĩnh gì, Ninh Thành nhặt kiện pháp bảo vừa va chúng mình lên xem, đây là một cái đại ấn, vậy mà lại là một kiện cực phẩm, bán cực phẩm thần khí. Trên pháp bảo có vài vết nứt, chắc là trong quá trình đấu pháp đã bị đối thủ đánh hỏng. Pháp bảo rơi ở đây thì chứng tỏ đấu pháp cách không quá xa. Thần thức của Ninh Thành quét ra thì nhanh chóng, nhìn thấy có ba người phía xa. Trong đó có một người nam tử dáng người không cao đang quát tháo hai người kia. Gã lùn này có tu vi Hỗn Nguyên Thánh Đế, hai người bị ăn mắng nhức, một người cũng là Hỗn Nguyên Thánh Đế, người còn lại thì là bán bộ Hỗn Nguyên. Ninh Thành cứ thấy tên nam tử lùn kia có chút quen mắt, nhưng rốt cuộc là ai lại nhớ không ra. Thần thức của Ninh Thành vừa quét qua, liền nghe gã lùn Lệ Thành quát, nhìn con mẹ gì mà nhìn, đại gia đang giáo huấn hai con sâu cái kiến, người chưa thấy bao giờ xong, mau đem cái ấn nát kia qua đây cho lão tử. Cái loại ấn rách nát này mà cũng dám va chạm vào pháp bảo của đại gia, ta khinh. Tiếng quát này rõ ràng là nhắm vào Ninh Thành. Lúc đầu Ninh Thành còn đang nghĩ tên Hỗn Nguyên lùn tịt kia là ai, nhưng khi nghe thấy câu này, hắn lập tức nhớ ra đối phương, liền cười hăng hắc một tiếng, cầm cái đại ấn kia chỉ mấy bước đã tới trước mặt ba người. Hai con sâu cái kiến này dám đi theo sau mông đại gia mà lên đường, chẳng lẽ các người không biết là giấm của đại gia cũng là vô thượng bảo vật sao? Đi theo sau đại gia, chiếm được tiện nghi liền muốn chuồn sau, làm gì có chuyện tốt như vậy. Có nhân thì phải có quả, các ngươi ăn giấm của đại gia chính là nhân, giờ đem đồ ra bồi thường của đại gia chính là quả. Nam tử luôn vẫn còn mắng nhức om sòm. Ninh Thành rốt cuộc đã nghe ra nguyên nhân, trong lòng thầm mắng tên này thực sự quá vô liêm sỉ, lại có thể vì người khác đi sau lưng mình, có khả năng chiếm tiện nghi từ giấm mà kiếm chuyện với người ta. Vì đạo hữu này, trên người chúng ta thực sự không có bảo vật gì, nếu có thần tinh ta có thể đưa một ít. Vì Hỗn Nguyên Thánh Đế bị quát mắng sắc mặt nghẹn tới xanh mét, nhưng lại không dám phát tác, hiển nhiên biết rõ mình không phải đối thủ của gã lùn. Còn người nữa, nhặt được đồ thì đứng lên phía trước đi. Lẽ nào ngươi đứng sau lưng đại gia là cũng muốn chiếm tiện nghi người giám của ta? Đại gia cố tình không đánh giám. Tên lùn đột nhiên chỉ vào mặt Ninh Thành mà quát. Ninh Thành cười khổ. Dù đứng trước mặt ngươi hay đứng sau lưng ngươi, toàn thân ngươi đều là giám cả, ta nói có đúng không, hả lão khí thể? Không ngờ tới nhà, thực sự là không ngờ. Một cái lão khí thể như ngươi cũng có thể có được cơ duyên lớn như vậy. Ngươi rốt cuộc đã rơi vào hố phân nhà nào mà dẫm phải cứt chó, không chỉ có thể khôi phục nhục thân mà còn khôi phục được cả tu vi thế này. Tên lùn lố lăng, trông như gặp ma, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành, sau đó lùi lại mấy bước chỉ tay vào hắn. Ngươi là ngươi. Đừng có ngươi ngươi ta, ngươi dám xưng đại gia trước mặt tiểu gia. Lão khí thể ngươi, gan dạ gớm. Lại đây. Để tiểu gia xem cái giấm này của ngươi rốt cuộc thối đến mức nào nào. Ninh Thành ngoắc tay với hắn rồi mỉa mai một câu. Gã lùn này chính là kẻ mà Ninh Thành từng quen biết lúc còn ở Dịch Tinh Đại Lục khi đi làm nhiệm vụ. Khi đó thì Ninh Thành còn đang ở Lạc Hồng Kiếm Tông nhận cái nhiệm vụ số 17. Địa điểm của nhiệm vụ này nằm giữa chiến trường giữa hai đại chân quốc giao tranh. Sau khi tiến vào chiến trường thì Ninh Thành đã gặp phải đông đảo đệ tử thiên tài bị đóng băng về nhiệm vụ, đồng thời trông thấy nhân quả ốc. Trong nhân quả ốc, Ninh Thành đã dọa cho lão khí thể phải thả toàn bộ đệ tử trong cột băng ra, còn từ trên người lão khí thể tống tiền được tinh không linh thạch. Sở dĩ có thể dọa được lão khí thể, đó là vì hắn thi triển ra thương chiêu vô ngân, khiến lão khí thể lầm tưởng hắn là một vị đại năng chuyển thế. Tiền bối, gã lùn rốt cuộc kịp phản ứng, năm đó sau khi bị Ninh Thành dọa lui, hắn còn cẩn thận suy nghĩ lại, sau đó thì hắn xác định bản thân mình đã đa nghi, Ninh Thành tuyệt đối không phải đại năng chuyển thế kia. Thì là khi đó thì thực lực của Ninh Thành đã rất cường đại, hắn thì bận rộn khôi phục thực lực của mình cho nên không có tinh lực để đi tìm Ninh Thành đòi lại. Nay hắn ở trong hư không vô tận, nhìn thấy Ninh Thành thì lập tức xác định ngay, lúc đầu hắn phán đoán không sai, Ninh Thành không thể nghi ngờ chính là vị tiền bối kia chuyển thế, nếu không thì không thể nào nhanh như vậy đạt tới độ cao này. Phải biết rằng sau khi hắn tiến vào hư không, tìm về nơi cất giấu bảo vật của mình mới có thể nhanh chóng khôi phục tu vi, nhưng cũng không có tốc độ nhanh đến như vậy. Lão khí thể à, tại sao mà mỗi lần tiểu gia nhìn thấy ngươi thì ngươi đều đang khi phụ người khác vậy? Hai người này có tu vi yếu ớt như thế, ngươi khi phụ bọn họ có ý nghĩa gì sao? Ninh Thành ánh mắt quét qua hai vị nam tu đang bị lão khí thể khi phụ, cười hăng hắc. Hai vị nam tu này trong lòng đang gào khóc, tiểu gia, hai người chúng ta, một người là hỗn nguyên sơ kỳ, một người là bán bộ hỗn nguyên, ngài nói tu vi chúng ta yếu như thế, liệu có thể để cho người ta sống hay không đây? Tiền bối, ta... Lão khí thể vừa rồi còn đang rất ngạo mạn, lúc này trước mặt Ninh Thành lại giống như chuột trông thấy mèo, không còn nửa phần nhuệ khí. Đúng rồi, ngươi có một cái đại đỉnh kia không tệ, lấy ra xem một chút. Ninh Thành bỗng nhiên nhớ là cái đại đỉnh năm xưa mà lão khí thể dùng để ẩn thân. Lão khí thể nghe Ninh Thành nhắc tới đại đỉnh thì sắc mặt tức thì biến đổi, thậm chí còn lùi lại mấy bước, ngữ khí lắp bắp. Tiền bối, cái đại đỉnh đó là bản mệnh bảo vật của ta. Ninh Thành nhìn bộ dạng của lão khí thể, liền biết là lão sợ mình cướp đoạt đại đỉnh, không dám đem ra. Ninh Thành cũng không biết lão khí thể rốt cuộc cường hãn cỡ nào, nên cũng không tiện bức bách gia hỏa này quá mức, đành phải nói. Ồ, vậy người nói xem, tại sao tu vi lại khôi phục nhanh như vậy? Lão khí thể nghe thấy Ninh Thành không còn nhắc tới chuyện đại đỉnh cũng vội vàng trả lời. Đây vẫn là nhờ ân huệ của tiền bối, năm đó tiền bối diệt trừ xích tinh kiếm phái, ta tình cờ đạt được tẩy hồn trì của bọn chúng. Ninh Thành nghe lời lão khí thể liền biết lão không phải tình cờ đạt được mà khẳng định đã mưu đồ từ lâu. Chỉ là gia hỏa này kiêng kỵ thực lực của xích tinh kiếm phái cho nên không dám ra tay. Sau khi hắn diệt trừ xích tinh kiếm phái, vừa vặn làm lợi cho lão. Ta nói, năm đó ta diệt trừ xích tinh kiếm phái sao lại không đạt được chút lợi lộc nào? Nguyên lai là bị lão đông tây nhà ngươi cướp đi. Ninh Thành lộ vẻ giận dữ. Lão khí thể vội vàng khom người giải thích. Tiền bối, tài hồn trì mà vẫn bối đạt được chỉ có tác dụng đối với nguyên thần và hồn phách, tiền bối lấy về thì cũng không có được bao nhiêu công dụng. Tiền bối, hai vị thánh đế bị lão khí thể quát mắng cũng đi tới khom người thi lễ với Ninh Thành. Bọn họ nhìn không ra là Ninh Thành cường đại bao nhiêu, thế nhưng lão khí thể dễ dàng áp chế hai người họ, mà cũng gọi Ninh Thành là tiền bối, thì bọn họ làm sao dám láo. Ninh Thành phất tay, lão khí thể bị hắn lừa gạt, hắn không thể lộ ra sơ hở được. Lão này có lai lịch rất không tầm thường, lần này gặp được gia hỏa này, Ninh Thành có nhiều chuyện muốn hỏi, để cho lão nghĩ mình là tiền bối, lại càng thích hợp. Ta vừa rồi tùy ý xé rách hư không, nhưng lại không có chú ý tới phương hướng, đây là phương vị nào vậy? Ninh Thành nói khoác mà không biết ngượng, hoàn toàn không biết bản thân lần này, khoác lác hơi quá con mẹ nó đà. Lão khí thể cùng hai người khác nghe được lời Ninh Thành, trong mắt lập tức lộ vẻ kinh hãi. Cho dù là hợp đạo thánh đế thì cũng không cách nào tùy ý ở cái loại tiết điểm này mà xé rách hư không. Hư không ở đây nó kiên cố vô cùng, không phải ai cũng có thể xé ra được. Tiền bối, đây là thiên ngoại thiên hư vực. Trả lời là vị hỗn nguyên thánh đế, lúc trước bị lão khí thể quát mắng. Thiên ngoại thiên hư vực, Ninh Thành vội vàng hỏi. Vậy ở đây có phải hay không có một cái huyền hoàng thiên ngoại thiên? Vị hỗn nguyên thánh đế này có chút nghi hoặc. Ninh Thành hỏi vấn đề cấp thấp như vậy. Tuy nhiên hắn vẫn cung kính trả lời. Bẩm tiền bối, thiên ngoại thiên hư vực cùng với huyền hoàng thiên ngoại thiên là hai chuyện khác nhau. Huyền hoàng thiên ngoại thiên là một cái dạng hư thị, giao giới của mấy cái vị diện liền. Cách thiên ngoại thiên hư vực là rất xa, bởi vì vị trí của huyền hoàng thiên ngoại thiên vô cùng quan trọng, cho nên nơi này cũng trở thành một cái thành thị hư không phồn hoa nhất. Ninh Thành trong lòng có chút thất vọng nhưng vẫn hiểu ý của gã này, đó chính là huyền hoàng thiên ngoại thiên là một cái cửa ải. Muốn từ một vị diện mà tiến vào vị diện khác thì nhất định phải đi qua đó. Nếu không, chỉ có thể dùng vô thượng đại thần thông để xé rách hư không giới diện. Vị diện khác thì Ninh Thành không biết, hắn bỗng nhiên nghĩ đến là nếu như hắn chiếm cứ huyền hoàng, thiên ngoại thiên hư thị này, vậy thì tu sĩ từ vị diện khác muốn tiến vào ngũ thái giới, hoặc là tu sĩ ngũ thái giới muốn tiến vào vị diện khác, chẳng phải đều phải trải qua sự đồng ý quán, phải nộp thuế đó xong. Nghĩ tới đây Ninh Thành bỗng nhiên nhớ tới giao dịch của Thái Sơ Đạo Đình, đạo quân Lệ Kiên Thành đối với hắn. Cái tên này là muốn mời hắn bố trí chuyển tống trận xuyên qua mấy cái vị diện. Sau khi hắn nói không thể hoàn thành, thì đối phương lại nói là chỉ cần hắn ở những nơi vị diện lân cận phân biệt bố trí ra chuyển tống trận. Nếu như nói nơi vị diện lân cận, vậy thì ngoại trừ huyền hoàng thiên ngoại thiên ra, thì còn chỗ nào nữa để mà bố trí đây? Nguyên lai tên Lệ Kiên Thành kia muốn hắn từ thế sơ giới bố trí ra một cái chuyển tống trận đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó từ huyền hoàng thiên ngoại thiên lại bố trí thêm chuyển tống trận tới một cái vị diện khác. Xem ra gã này có mưu đồ không nhỏ và làm chuyện rất nguy hiểm. Vạn nhất hắn mưu đồ vị diện khác không thành, lại chọc tới đại năng ở nơi đây, vậy thì chỉ sợ ngũ thái giới cũng phải gặp tai ương theo. Nếu nhân gia hỏa này thực sự muốn hắn bố trí chuyển tống trận ở vị diện lân cận với huyền hoàng thiên ngoại thiên thì mình phải cẩn thận một chút. Các người tên gọi là gì? Ninh Thành vì không để đối phương nhìn ra mình không biết gì cả nên quyết định hỏi thăm tình hình thiên ngoại thiên hư vực. Vãn bối là Tịch Cư Phan. Hôn Nguyên Thánh Đế sơ kỷ khom người đáp, dáng người quán rất cường tráng, nếu như không phải mái tóc ngắn kia thì đem hắn ném vào trong đám người không hề nổi bật chút nào. Đi theo bên cạnh Cự Thích Phan, gã bán bộ Hỗn Nguyên kia cũng nói, vãn bối là Kim Dương Mộc Vô. Kim Dương Mộc Vô ngoài chỉ cái tên nghe có chút kỳ quái thì mặt chữ điền dáng người trung đẳng cũng chẳng có gì nổi trội, nói chu hàng tên này là cái dạng trung bình khá thôi. Lão khi thể thấy ánh mắt Ninh Thành rơi trên người mình, vội vàng tiến lên một bước cẩn thận nói, vãn bối là Cương Trọng. Ninh Thành gật đầu. Lão khi thể, cái tên này của ngươi lại càng kém, nghe không kỹ, người ta còn tưởng ngươi là Cương Thi. Lão khí thể thích nhất là thể diện, nghe lời Ninh Thành sắc mặt đỏ lên, tiền bối. Vãn bối còn có một cái ngoại hiệu, gọi là Bình Đỉnh Đại Đế. Cái gì mà Cương Trọng hay Bình Đỉnh Đại Đế gì đó, Ninh Thành một cái cũng chưa từng nghe qua. Ngược lại, Tịch Cư Phan nghe được lời này tức thì kinh hãi kêu lên. Tiền bối, ngài chính là Bình Đỉnh Đại Đế ư? Lão khí thể hừ một tiếng, sao? Lẽ nào tưởng rằng Bình Đỉnh ta, tu vi còn chưa khôi phục thì dám hoài nghi? Không dám, vãn bối tham kiến Bình Đỉnh Đại Đế. Tịch Cư Phan càng thêm cung kính, không chỉ hắn mà tên Kim Dương Mộc Vô bên cạnh cũng vội vàng khom người hành lễ. Ninh Thành trong lòng đồng dạng kinh hãi, lão khí thể hiện tại đã là Hỗn Nguyên sơ kỳ mà còn xa mới khôi phục tu vi, vậy gia hỏa này rốt cuộc là tu vi gì, lẽ nào là cường giả chứng đạo bước thứ ba? Bình Đỉnh Đại Đế, cái tên này nghe qua rất là uy phong nha. Ninh Thành ở một bên hừ một tiếng. Lão khí thể lúc này mới nhớ tới là bên cạnh còn có một vị lai lịch so với lão càng thêm đáng sợ, vội vàng cười bồi. Chút tu vi này của vãn bối trước mặt tiền bối giống như đom đóm so với ánh trăng, không đáng nhắc tới à? Ninh Thành vung tay lên. Chuyện trước kia ta chỉ có thể mơ hồ nhớ được vài phần. Đến lúc đó ngươi phải hào hào nhắc nhở ta một chút, chỗ tốt cho không thiếu phần ngươi. Rõ, Cương Trọng xin ghi nhớ. Lão khí thể vội vàng lần nữa đáp lời. Trong lòng lão lại có thêm một chút hoài nghi. Tu vi chân chính của Ninh Thành lão nhìn không ra, nhưng mà thực lực bề ngoài thì đã là bán bộ Hỗn Nguyên, cộng thêm việc Ninh Thành có thể xé rách cả giới vực hư không nơi này. Tu vi khôi phục đến trình độ này thì làm sao có thể là có rất nhiều chuyện nhớ không nổi, mà chỉ nhớ có một chút, cái này là không đúng nha. Lão khí thể trong lòng hoài nghi nhưng lại không dám hỏi. Ninh Thành cũng không ể ý tới lão khí thể nữa, hắn quay đầu nói với Tịch Cư Phan. Ta muốn tới huyền hoàng thiên ngoại thiên xem thử. Chỉ lấy nơi này ta không quá quen, người giúp ta dẫn đường một chút được không? Tịch Cư Phan vội vàng đáp, có thể vì tiền bối dẫn đường là vinh hạnh của ta. Nơi này tuy rằng cách huyền hoàng thiên ngoại thiên là vô cùng xa xôi, nhưng nó cách thiên minh tinh lại không phải xa lắm. Thiên minh tinh là thánh thành lớn nhất của thiên ngoại thiên hư vực. Tinh cầu này là do một thành thị tạo thành, không những sở hữu truyền tống trận để tiến về các đại giới vực, mà còn sở hữu thiên minh đạo tháp danh tiếng lẫy lừng. Thiên minh đạo tháp, cái này thì ta ngược lại có biết. Lão khí thể dường như nghe được thứ mình quen thuộc liền cười hăng hắc, đắc ý nói. Ninh Thành cũng nhíu mày một cái giả vờ giả vịt nói. Cái thiên minh đạo tháp này ta cũng có chút ấn tượng mơ hồ, chỉ là tại sao lại không nhớ ra kìa. Nghĩ cả nửa ngày Ninh Thành chỉ tay vào lão khí thể. Người tới, nói một chút về thiên minh đạo tháp, nói chi tiết một chút để cho ta tăng cường trí nhớ. Lão khí thể không dám trái lời Ninh Thành đành phải giải thích. Thiên minh đạo tháp tổng cộng 18 tầng, trong đó mỗi tầng đều có tác dụng. Hoặc là ngưng luyện thần thông, hoặc là cảm ngộ đạo niệm, hoặc là đốn ngộ tới cảnh giới cao hơn. Bất luận một tu sĩ nào có thể leo lên Thiên Minh Đạo Tháp từ tầng 9 trở lên thì đều sẽ có thu hoạch vô thượng. Hơn nữa trên đỉnh Thiên Minh Đạo Tháp qua một ức năm sẽ ngưng tụ ra một giọt vũ trụ chân tủy. Cái loại chân tủy này phải nói thật là giá trị vô cùng tận. Giống như trạng thái mà ta nhìn thấy tiền bối năm đó, chỉ cần phục dụng được một giọt vũ trụ chân tủy thì sẽ lập tức khôi phục đến hỗn nguyên hậu kỳ. Ninh Thành trong lòng kinh hãi vãi đái. Cái vũ trụ chân tủy này nói vậy không khỏi quá mức nghịch thiên sao? Tịch Cư Phan vội vàng ở một bên bổ sung. Bình đỉnh, đại đế nói không sai. Thiên Minh Đạo Tháp không biết bao nhiêu năm không có người nào leo lên được đến đỉnh. Hiện tại đến nay, ngưng tụ ra vũ trụ chân tủy khẳng định là rất nhiều. Hơn nữa, thành chủ của Thiên Minh Tinh cũng từng nói, chỉ cần leo lên quá tầng thứ 9, thì cứ mỗi khi hơn một tầng, hắn sẽ đưa ra vô cùng nhiều đồ vật để khen thưởng. Hợp đạo thánh đế, thậm chí là lúc vượt qua bước thứ 3, thì nhục thân rất dễ dàng sụp đổ. Mà vũ trụ chân tủy là một loại chí bảo để ngưng tụ nhục thân, phòng ngừa nhục thân cùng với đạo vận bị sụp đổ. Lão Khí Thể cũng ở bên cạnh cảm thán. Đối với đồ khen thưởng mà thành chủ Thiên Minh Tinh đưa ra thì lão căn bản chẳng thèm để vào mắt. Nếu như có thể đạt được loại bảo vật như vũ trụ chân tủy này, vậy thì chút khen thưởng kia thực sự không tính là gì. Ninh Thành trong lòng rung động theo bản năng hỏi. Vậy lúc thiên nhân chi suy, vũ trụ chân tủy chẳng phải cũng có tác dụng cực lớn sao? Cũng may là Ninh Thành trước đó có nói là hắn rất nhiều ký ức không nhớ, cho nên hiện tại hắn nói mình không biết công dụng của vũ trụ chân tủy, ba người kia không quá để ý. Tiền bối, nghe nói là thiên nhân ở trước tam suy dùng vũ trụ chân tủy có thể giảm bớt thời gian và mức độ suy giảm, không những đối với tu vi không hề có nửa phần ảnh hưởng mà còn tăng cường nội hàm nữa. Tịch Cư Phàn ở bên cạnh giải thích. Ninh Thành gật đầu không tiếp tục hỏi thăm về chuyện vũ trụ chân tủy nữa mà chuyển đề tài. Vậy mấy người các ngươi có biết ngũ thái giới không? Vãn bối biết chứ. Ngũ thái giới đều là những vị diện chung quanh của huyền hoàng thiên ngoại thiên. Nghe nói ngũ thái giới bởi vì cường giả đại chiến mà quy tắc thiên địa vỡ vụn rất kinh, thậm chí còn không bằng thiên ngoại thiên hư vực. Kim Dương Mộc Vô một mực không nói gì, lúc này lại là người đáp đầu tiên. Ninh Thành trong lòng cảm thán. Cái bế quan vạn năm này thực sự không bằng ở bên ngoài hành tẩu vạn năm nha. Tu vi của Kim Dương Mộc Vô bất quá chỉ là bán bộ hỗn nguyên, nhưng hiểu biết là còn nhiều hơn so với hắn. Hai người các ngươi vậy là đang chuẩn bị đi đâu đây? Ninh Thành nhìn Kim Dương Mộc Vô và Tịch Cư Phan rồi lại hỏi một câu. Tịch Cư Phan cẩn thận trả lời. Chúng ta chỉ là đi hư không rèn luyện, vốn định đi Thiên Minh Tinh. Hiện tại tiền bối muốn đi đâu thì vẫn bối nguyện ý dẫn đường. Ồ, đã vậy thì đi Thiên Minh Tinh thôi. Ninh Thành nói xong đeo ánh mắt quét về phía Lão Khí Thể. Lão Khí Thể căn bản không đợi Ninh Thành nói thêm, liền vội vàng nói, vãn bối cũng cùng với tiền bối đồng hành đến Thiên Minh Tinh. Như vậy thì tốt, ta còn có một số chuyện muốn hỏi ngươi đây. Ninh Thành làm bộ thâm trầm gật đầu một cái. Theo Tịch Cư Phan nói, Thiên Minh Tinh không phải rất xa, nhưng dù vậy mấy người cũng phải đi gần 3 tháng mới tới một quả tinh cầu khổng lồ. Họ còn chưa tiến vào Thiên Minh Tinh, Ninh Thành liền thấy phía xa trong tinh cầu có một tòa tháp cao ẩn hiện. Tháp này căn bản không nhìn thấy đỉnh đâu. Ninh Thành cũng thực sự có chút cảm thán. Cũng không biết cái Thiên Minh Đạo Tháp này là thằng nào xây lên. Rõ ràng lại có loại vật quý giá này mà để ở đây. Tiền bối. Tây Cư Phan gọi một tiếng rồi cung kính nói. Thực tế Thiên Minh Đạo Tháp không phải là do sức người xây nên, mà là sau khi khai thiên tích địa đã sớm tồn tại ở đây. Trên thực tế là có Thiên Minh Đạo Tháp trước rồi mới có Thiên Minh Tinh. Thiên Minh Đạo Tháp đạo vận ngưng thực, các loại quy tắc rất đầy đủ. Ở trong hư không đã đứng sừng sững rất lâu, rồi ở phía dưới nó hình thành nên một tòa tinh cầu, sau này được gọi là Thiên Minh Tinh. Bà mẹ nó còn có lý luận như vậy nữa, có đạo tháp trước rồi mới có Thiên Minh Tinh. Trong lòng Ninh Thành càng thêm kinh hãi, cái này giống như hắn nghe nói trên trái đất có một tòa đại lâu trước rồi sau đó mới hình thành trái đất vậy, thật con mẹ nó hoang đường. Tuy nhiên, chuyện có hoang đường đến đâu thì ở trong hư không vô tận này cũng có vẻ rất bình thường. Thiên Minh Đạo Tháp này có thể ngưng tụ ra thiên địa quy tắc, trong vô số năm ngưng tụ thành Thiên Minh Tinh thì cũng là bình thường thôi. Tiền bối, thành chủ của Thiên Minh Tinh, Dịch Tát là một cường giả bán bộ tạo giới cảnh, tiền bối hy vọng vô biên, chỉ là... Trước khi tiến vào Thiên Minh Tinh, ngữ khí của Tịch Cư Phan có chút ngập ngừng do dự. Ninh Thành hiểu ý hắn xua tay nói, người cứ yên tâm, ta cũng không phải loại người không nói đạo lý. Dịch Tát là thành chủ ở nơi này, thì ta sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội với hắn. Đừng nói Ninh Thành biết bản thân không phải là vị cường giả chuyển thế đầu thai trong tưởng tượng của Lão Khí Thể. Cho dù hắn có phải, thì hiện tại cũng không phải đi não tàn mà khiêu khích một cường giả bán bộ tạo giới. Mẹ nó, cường giả cỡ đó, nó chỉ vả một cái là chết cả đám. Cường giả bán bộ tạo giới cảnh chắc chắn là không yếu hơn ẩn tinh văn, ít nhất cũng phải là tương đương. Ninh Thành tin tưởng với thực lực hiện tại của mình, thì cho dù đối phương muốn chơi hắn, hắn cũng có cách để rời đi. Sau khi tiến vào Thiên Minh Tinh, hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Tịch Cư Phan lại nói Thiên Minh Tinh thực tế là một tòa thành thị. Bên ngoài Thiên Minh Tinh được hộ tinh đại trận bảo vệ, một tòa tháp cao trực chỉ tầng mây trông cực kỳ bắt mắt. Xung quanh tháp này không có bất kỳ một kiến trúc nào cả, mà là một mảnh quảng trường trống trải vô biên vô tế. Phía trước tháp cao có một tòa thạch bi màu trắng thuần. Thạch bi này có 18 cái vách ngăn, mỗi vách ngăn đều có một số những cái điểm màu vàng đang lay động. Ninh Thành chú ý một chút thì những điểm màu vàng này đều là tầng 7 trở xuống, càng xuống dưới thì càng dày đặc, chứng tỏ nó là biểu thị cho những người trong tháp. Trên quảng trường không có bất kỳ cấm chế nào cách tuyệt thần thức. Thần thức của Ninh Thành quét qua quảng trường, ở khu vực ngoại vi là từng con phố kéo dài, nhưng con phố này giống như không có điểm cuối vậy, kéo dài vô số lý. Toàn bộ những con phố này đều lấy quảng trường làm trung tâm rồi vươn ra bốn phương tám hướng. Số lượng tu sĩ nhiều không đếm xuể từ những con phố này lui tới, hiển nhiên là nhân khí ở đây thịnh vượng. Cảm nhận được quy tắc thiên địa cường đại nơi này, Ninh Thành thầm than, đây quả nhiên là một thành thị. Lấy Thiên Minh Đạo Tháp để làm trung tâm. Tiền bối, tháp cao trước mắt này chính là Thiên Minh Đạo Tháp, ngài nhìn tấm thạch bi trước đạo tháp đi. Trên đó hiển thị toàn là những tu sĩ hoạt động ở các tầng bên trong, càng lên trên thì số tu sĩ càng ít, hiện tại cao nhất cũng chỉ là bất quá tầng 6 mà thôi. Thấy Ninh Thành đứng lặng người, Tịch Cư Phan lại ở bên giải thích. Ninh Thành gật đầu, người ở đây thực sự không ít à? Tịch Cư Phan vội nói, đúng vậy, rất nhiều tu sĩ đều vì Thiên Minh Đạo Tháp mà đến Thiên Minh Tinh. Thiên Minh Đạo Tháp thì bất luận kẻ nào cũng đều có thể đi vào, bất luận kẻ nào cũng có thể ở bên trong cảm ngộ đạo vận, cộng thêm với thiên địa quy tắc nơi này hoàn thiện, có thể nói là trong hư không, lại không tìm thấy nơi nào tu luyện tốt hơn đây cả. Mấy người đang nói chuyện thì trước Thiên Minh Đạo Tháp bỗng bùng phát ra một trận ồn ào. Ninh Thành đang muốn hỏi thăm thì liền có người hoan hô. Leo lên tầng thứ 7 rồi, thực sự là tầng 7. Ánh mắt hắn rơi trên thạch bi màu trắng, quả nhiên là tầng 7 của thạch bi nhìn thấy một quang điểm màu vàng lay động. Lão khí thể khinh thường hừ một tiếng. Bất quá chỉ có tầng 7 mà thôi, có cái rắm gì mà vui. Tịch Cư Phan đối với lão khí thể có chút kiêng kỵ, nghe xong lời lão liền có chút cẩn thận dè dặt nói. Tiền bối có chỗ không biết, hiện tại không thể so với trước kia. Hiện tại Thiên Minh Đạo Tháp rất ít người có thể leo lên tầng cao. Cho dù có thể leo lên tầng 9 thì cũng phải là cường giả trong hàng cường giả. Có thể leo lên tầng 7 đã là rất ít người. Có người leo lên tầng 7 thì quả thực là chuyện tài giỏi đáng để hoan hô. Tiền bối, văn bối một mực muốn đi Thiên Minh Đạo Tháp xem một chút, không biết là... Tịch Cư Phan thực sự không muốn đứng cùng một chỗ với loại biến thái như là Ninh Thành và Lão Khí Thể. Ninh Thành vốn định đợi lúc tránh ra khỏi Lão Khí Thể để hỏi thăm riêng Tịch Cư Phan một chút về lai lịch của Lão Khí Thể. Hiện tại Tịch Cư Phan muốn đi Thiên Minh Đạo Tháp, hắn cũng không để ý phất tay nói. Các người cứ đi đi, có chuyện ta lại tìm. Đa tạ tiền bối. Tịch Cư Phan vội vàng hướng Ninh Thành và Lão Khí Thể khom người thi lễ, sau đó mang theo Kim Dương Mộc Vô, nhanh chóng rời đi. Lão Khí Thể, chính ngươi tự nói một chút về lai lịch của ta, của ngươi đi. Ta tuổi tác quá lớn, nhiều chuyện đã không còn nhớ. Nói rõ ràng một chút, ví dụ như, ngươi làm sao xuất hiện ở Dịch Tinh Đại Lục. Đợi khi hai người kia rời đi, Ninh Thành liền vỗ vai Lão Khí Thể cười hăng hắc nói. Lão Khí Thể bị Ninh Thành vỗ vai, sau lưng túa mồ hôi lạnh, nhưng lại không dám phản bác, đành cung kính nói. Trong trận đại chiến năm đó, Vãn Bối vì là đi nhặt một món đồ, kết quả là bị dư ba đạo vận đánh trúng. May mà Vãn Bối vận khí không tệ, bị oanh ra khỏi mấy tầng giới vực, lại hôn mê vô số năm, cuối cùng thức tỉnh được một tia thần hồn. Lại bởi vì dư ân của tiền bối, Vãn Bối mới có thể khôi phục tu vi. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, nhặt một món đồ. Ta sợ món đồ mà ngươi nhặt chính là cái đại đỉnh kia. Nếu như không phải cái đại đỉnh kia mang lại lợi ích, thì ngươi hôn mê thêm bao nhiêu cái vô số năm, có phải hay không là cũng sẽ không tỉnh lại. Lão Khí Thể bị lời của Ninh Thành làm cho kinh hãi, vội vàng hành lễ. Tiền bối minh giám, đích thực là bởi vì Càn Khôn Đỉnh, Vãn Bối mới có thể sống sót. Càn Khôn Đỉnh tuy rằng không tệ, nhưng ở trong mắt tiền bối căn bản không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Quả nhiên là đúng con mẹ nó rồi, Ninh Thành trong lòng thầm nghĩ. Lão Khí Thể này không nguyện ý đem Càn Khôn Đỉnh lấy ra chón xem. Nghĩ tới là cái đại đỉnh này chắc là rất bất phàm. Nhưng mà hắn ngược lại không hề có ý tứ cướp đoạt Càn Khôn Đỉnh. Sau khi nghe Lão Khí Thể nói dứt khoát hừ một tiếng, không đáng nhắc tới sau. ta thấy là rất đáng nhắc tới chứ. Lão nhân gia ta cũng không thèm thuồng chút đồ vật này của ngươi. Ngươi đem trận đại chiến năm đó nói cho ta nghe qua một chút. Lão Khí Thể nghe Ninh Thành nói là không cần Càn Khôn Đỉnh, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bản thân lão rất là rõ ràng, cho dù đối với nhân vật tàn nhẫn như Ninh Thành, thì Càn Khôn Đỉnh cũng phải là bảo vật đỉnh cấp. Nghe nói năm đó có mấy vị bước thứ ba là toàn bậc đại năng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại đánh nhau. Kết quả trận chiến đó đã đánh vỡ vô số vị diện, giao diện cùng với tinh không tinh cầu, thậm chí tạo hóa bảo vật cũng bị đánh nát mấy món. Còn có mấy món tạo hóa bảo vật bị oanh vào hư không thì đã biến mất không thấy nữa. Lão Khí Thể nói đến đây, tinh thần của Ninh Thành chấn động. Lão đang nói về trận chiến tạo hóa. Hắn không có nghĩ tới là rốt cuộc lại gặp được người có liên quan đến trận chiến tạo hóa năm xưa. Lão Khí Thể này không thể thả đi, nhất định phải hỏi thăm cho rõ. Lão không chú ý tới biểu lộ của Ninh Thành mà tiếp tục nói. Mấy vị đại năng kia gần như đồng quy vu tận với nhau, không những các loại mảnh vỡ của bảo vật tạo hóa bay loạn khắp nơi, mà có rất nhiều tiên thiên pháp bảo rồi hậu thiên linh bảo cũng vì trận đại chiến này mà bay lạc trong hư không. Về sau thì mấy vị cường giả kia ngược lại dừng tay không đánh nhau nữa, nhưng có nhiều cường giả hơn tham gia vào trận đại chiến trong đó, bọn họ bởi vì tranh đoạt các loại pháp bảo. Trận đại chiến này kéo dài qua vô số năm, đánh tới khi thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, trong đó không biết bao nhiêu người lạc bước, không biết bao nhiêu tinh cầu và giới diện cũng chỉ vì trận đại chiến đó mà hoàn toàn vỡ vụn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.